giống như có một người khổng lồ siêu cấp dùng một cây đũa lớn khấy vào thiên hà, trong thiên hà nơi thì dâng lên ngàn vạn trượng, lúc thì chìm xuống vạn trượng, hôn thiên ám địa như sắp đến ngày tận thế. Oanh, thành âm gần như chấn động cả tâm thần, cửu u vực đột nhiên hút cả luồng nước xoáy, vô số ở nước cả thiên hà điên cuồng chảy vào cửu u vực giống như một hắc động hút hết tất cả nước thiên hà. Giờ khắc này, Lý Dương lại có vẻ phân tâm. Đúng, trong đầu hắn lại hiện ra một tràng cảnh khác, đó là cảnh mà khi côn bằng thi triển côn bằng thôn phệ, Lý Dương hoàn nhớ cái cảnh miệng côn bằng đang thôn phệ cả thiên địa. Trong nhất thời trong mắt Lý Dương cửu u vực hoàn toàn dung hợp với miệng côn bằng. Oanh, trong đồng tử Lý Dương hiện lên một đạo hắc sắc thiểm điện, rồi sau đó liền biến mất. Lý Dương nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm trong cảm giác huyền diệu vừa rồi, trong lúc nhất thời tâm thần hắn chỉ còn lại một chút thanh minh, phiêu diêu mờ ảo, chìm sâu vào trong cõi u minh. Lý Dương khoanh chân ngồi như thế, cả hư vô không gian khôi phục sự thanh tĩnh, thời gian cứ thế trôi qua. Lý Dương tu luyện trong thánh địa phúc địa, còn cả ma giới và tiên giới cũng bắt đầu triệu tập binh mã. Phàm là đạt tới ma vương cảnh giới là có tư cách tham gia tiên ma chi chiến, đám ma vương hướng về ma quân cấp trên của mình mà tập hợp, còn các ma quân lại mang theo nhân mã của mình hướng về ma đế tập hợp. Người ma giới vốn rất háo chiến, tự nhiên đại bộ phận cao thủ ma giới đã tham chiến. Dựa theo quy củ tiên giới cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng họ tàn mát, không thích đại chiến, nhưng lần này tiên giới Tam Thanh đặc biệt ra lệnh, buộc không ít cao thủ tiên giới phải tham chiến, cũng bắt đầu dục dịch triệu tập. Ma giới, Man Sơn. Man Sơn là lãnh địa của Hạng Vũ, sau khi Ly Lộc Ma Đế chết, nguyên thuộc hạ và lãnh địa trước của Ly Lộc Ma Đế đều bị Ma Đế Hạng Vũ mới lên chức thu hết. Hạng Vũ thế lực hùng hậu, tự thân là đệ tử Sivu, lại có thần khí phá không. Quan trọng nhất chính là Hạng Vũ có đệ tử Điền Cương vốn là tiên thiên thổ đức thân. Điều này cũng chưa tính là quan trọng, lợi hại nhất chính là Điền Cương có thần khí trong truyền thuyết Khai Thiên Thần Phủ. Khai Thiên Thần Phủ chính là thần khí của bàn cổ là nhân vật ra sao? Thần khí của ngài đến cả thần khí của Đại Tôn cũng không thể so sánh, Khai Thiên Thần Phủ kinh khủng, vượt xa những gì thường nhân có thể tưởng tượng, cho dù tâm thần tu vi của Điền Cương hôm nay mới đạt tới ma đế tiền kỳ, nhưng nếu gặp cao thủ cấp bậc tiên đế cũng có thể dễ dàng đối phó. Vương cung trên Man Sơn, Hạng Vũ ngồi ở phía sau trong hoa viên, nhìn bầu trời không hề nhúc nhích giống như một bức điêu khắc. Đại chiến lần này Hạng Vũ thỉnh cầu rất nhiệt tình, rốt cục được Sivu ban cho chức tổng thống soái trung ương nguyên vực đại quân, binh mã của tám ma đế khác cũng nằm dưới tay hắn. Nói cách khác, Hạng Vũ nắm trong tay cơ hồ 3 phần 10 lực lượng ma giới. Ngô Cơ, vô luận có làm sao ta cũng sẽ cướp về, ai dám cản ta, giết, giết, giết. Khúc gỗ trong tay Hạng Vũ đột nhiên bị bóp nát. Hạng. Cóc truyện audio.com, Vũ mắt nhìn bầu trời hiện lên quang mang lạnh như băng. Tập 12, cực điểm thốn mang, cách chương.